tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 679 đến 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, cậu đã điều tra xong rồi à? Trình Vị khẽ đáp. Tôi đã kiểm tra hồ sơ đăng ký sinh. Nó xảy ra sau vụ tai nạn 1 năm 3 tháng. Thời gian không khớp. Daniel siết nhẹ điện thoại trong tay. Lông mày khẽ nhíu lại. Điều này có nghĩa là sau vụ nổ đó, Nguyễn Tinh Vãn và mẹ cô đều sống sót. Nhưng cả hai đều nghĩ rằng đối phương đã chết. Mẹ của Nguyễn Tinh Vãn lo sợ kẻ đó sẽ truy cùng G.I.E.C tận, đã giấu danh tính và đưa cô ấy đi kết hôn với một người đàn ông khác. Còn sinh cho ông ta một đứa con. Nghĩ đến đây, Daniel đột nhiên cảm thấy thái dương mình đau nhức. Trình Vị nói, Tinh Vãn và Tiểu Thầm lớn lên bên nhau. Tình cảm của họ rất tốt. Tôi biết, chính điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Những gì Nguyễn Tinh Vãn đã trải qua trong những năm qua, không cần điều tra cũng có thể đoán ra. Hành động của Nguyễn Quân đủ để ông ta phải C.H.E.T cả trăm lần. Nhưng điều oái oăm là, ông ta lại là ba ruột của Tiểu Thầm. Dù Tiểu Thầm có căm hận ông ta đến mức nào, nhưng chung quy, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Daniel xoa nhẹ lên thái dương, đứng dậy nói, tôi đi trước đây, có chút việc. Trình Vị hỏi, đi tìm Lâm Chi Ý à? Bước chân của Daniel khựng lại. Sao cậu lại hỏi thế? Cậu ngoài việc đó thì còn làm gì được nữa? Daniel, anh tiếp cận Lâm Chi Ý ban đầu với mục đích rất rõ ràng. Nhưng Lâm Chi Ý lại rất thông minh, gần như ngay lập tức nhận ra ý đồ của anh. Cô vừa thích thú với việc được anh theo đuổi, vừa giao dịch với anh. Giờ thì giữa anh và Lâm Chi Ý chẳng qua chỉ là trò chơi giả tạo mà thôi. Hơn nữa, kế hoạch đã tiến đến bước này, chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa. Daniel nhướng mày. Tôi không thể có chuyện riêng của mình à? Đi ba không? Tôi mới. Không, tôi còn phải làm việc. Trình Vị nói thêm, giờ không thể lơ là được. Cậu đừng ham chơi quá trớn. Tôi biết, chỉ thư giãn chút thôi mà. Tập đoàn Chu Thị, Nguyễn Tinh Vãn đỗ xe bên lề đường. Nghĩ rằng người đàn ông kia bận rộn làm việc chắc chưa kịp ăn gì, liền mua đồ ăn mang lên từ nhà hàng dưới lầu. Khi cô bước vào tòa nhà, đúng lúc nhân viên của tập đoàn Chu Thị lục đục tan ca. Có vài người bàn luận, đây là lần thứ mấy rồi? Trời ạ, Chu Tổng đúng là đào hoa quá đi. Đúng vậy, những tiểu thư danh giá này không chỉ xinh đẹp mà còn giàu có quyền thế, tôi không tin Tổng Giám Đốc lại không để mắt đến ai trong số họ. Cậu nói gì chứ, tiểu thư danh giá thì đã sao? Có được lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc nhà ta không? Với lại, dù có gia cảnh tốt thì cũng sao? So được với Lâm gia hồi trước à? Tổng Giám Đốc cũng đã hủy hôn rồi còn gì? Này, nhắc đến chuyện này, tôi khá tò mò tại sao Tổng Giám Đốc lại hủy hôn lúc đó. Mấy cậu có nghĩ là vì vợ cũ của anh ấy không? Dạo trước trên mạng ầm ĩ lắm, đến mức Tổng Giám Đốc phải đích thân lên tiếng phủ nhận tin đồn, còn cãi tay đôi với dân mạng. Cũng thật hiếm thấy. Nghe cậu nói vậy, tôi đã từng tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của trang sức Thành Quang. Cô Nguyễn đúng là rất đẹp, nhưng tôi nghe nói xuất thân của cô ấy không tốt. Ngày xưa cưới được Tổng Giám Đốc là nhờ không ít thủ đoạn. Tôi cũng thấy cô ấy rồi, đẹp thì đẹp thật, nhưng hôn nhân gia đình hào môn thường phải cân xứng. Nhìn xem, thời gian gần đây, chủ tịch đã sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt cho Tổng Giám Đốc rồi. Tôi nghĩ vợ cũ của Tổng Giám Đốc chắc không có hy vọng gì đâu. Chương 680. Mấy người kia vừa bàn luận hăng say vừa đi ngang qua Nguyễn Tinh Vãn. Nghe những lời đó, cô khẽ nhướng mày, gần đây Chu Tử Thâm thật sự đào hoa thế sao? Nguyễn Tinh Vãn thu lại ánh mắt, bước vào tòa nhà của tập đoàn Chu Thị. Do Lâm Nam đã dặn dò từ trước, nên tất cả các nhân viên làm việc tại quầy lễ tân đều nhận ra cô. Khi thấy cô xuất hiện, họ ngay lập tức cảm thấy hồi chuông báo động vang lên trong đầu. Phu nhân tổng giám đốc lại đến vào giờ này, nhưng không ai dám ngăn cô lại. Họ chỉ có thể nhanh chóng gọi đến phòng trợ lý của tổng giám đốc. Lâm Nam vừa nghe điện thoại, hồn vía bay mất, liền vội vã đợi sẵn trước thang máy. Nguyễn Tinh Vãn vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy Lâm Nam đứng đó. Cô cười nói, chào buổi tối, buổi tối tốt lành. Lâm Nam ho khẽ một tiếng, đi theo sau cô, rồi hỏi, à, cô Nguyễn này, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo cô, có thể làm phiền cô vài phút được không? Vấn đề gì? À, là về, Lâm Nam xoắn suýt tìm cớ, rồi bất chợt nảy ra một lý do. Khi các cặp đôi cãi nhau, các cô gái thường nghĩ gì trong lòng? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn khựng lại một chút, cười càng tươi hơn. Cậu đang yêu rồi à? Lâm Nam cười ngượng. Không, không có. Tôi bận rộn công việc suốt ngày, lấy đâu ra thời gian? Chỉ là tối qua tôi thấy một chủ đề thế này, mà tôi lại không có bạn gái, nên đặc biệt tò mò không biết các cô gái thường nghĩ gì. Nên muốn hỏi cô, cậu còn chưa yêu, biết mấy chuyện đó làm gì? Thấy cô sắp bước đi tiếp, Lâm Nam vội vã chắn trước mặt cô, gấp gáp nói, chính vì chưa yêu, nên mới cần chuẩn bị trước chứ. Sau này lỡ mà có bạn gái, nếu chọc giận cô ấy thì còn biết cách dập tắt mâu thuẫn ngay từ đầu. Nguyễn Tinh Vãn đáp, để lát nữa tôi nói cho cậu nghe, giờ tôi mang đồ ăn lên trước đã, không ăn thì sẽ nguội mất. Lâm Nam chẳng nghĩ ngợi gì, liền nói, ở đây có lò vi sóng, có thể hâm nóng được mà. Nguyễn Tinh Vãn, cô L, Y, Ế, em mở nhẹ môi. Nhìn về phía văn phòng của Chu Từ Thâm, anh ấy có ở trong đó không? Lâm Nam dứt khoát trả lời, không có. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, thật chứ? Thật mà. Có vẻ Nguyễn Tinh Vãn đã tin lời. Vậy chúng ta ra đâu bàn về chuyện này nhỉ? Lâm Nam thở phào nhẹ nhõm, dẫn cô về phòng chờ khách VIP. Nguyễn Tinh Vãn vừa đi được vài bước, nhân lúc Lâm Nam không chú ý, cô nhanh chóng quay lại. Chỉ trong chớp mắt đã đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Khi cô đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một người phụ nữ, còn Chu Từ Thâm thì không biết đã đi đâu. Người phụ nữ nhìn thấy cô, cau mày khó chịu, cô còn định để tôi chờ bao lâu nữa? Thật là mất lịch sự, đúng là đồ con riêng, chẳng có giáo dục gì cả. Phiền phức thật, nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn vốn định xin lỗi rồi rời đi, lập tức dừng lại bước chân và nhìn về phía người phụ nữ. Vậy cho tôi hỏi, cô đang chờ ai ở đây? Tôi, nếu cô đã đánh giá anh ấy tệ như thế, thì còn đợi anh ấy làm gì? Chẳng lẽ là để mắng thẳng vào mặt anh ấy? Người phụ nữ bị cô nói đến đỏ mặt tía tai, đứng bật dậy giận dữ. Chuyện của tôi không cần phải báo cáo với cô. Nhân viên của tập đoàn Chu Thị giờ đều kiêu ngạo thế này sao? Không trách được, trên không đúng thì dưới cũng chẳng ngay. Tiểu thư Triệu nói đúng lắm, lát nữa tôi sẽ tự mình giáo huấn cô ấy. Từ phía sau, giọng nói của Chu Từ Thâm vang lên. Nguyễn Tinh Vãn quay lại đối diện với ánh mắt của anh. Anh khẽ nhướng mày nhìn cô, người đàn ông này lại đang toan tính điều gì đây? Cách Trương.